Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Dực Cân, con về rồi à? Ánh mắt Tô Thần Binh nhìn vào Tô Dực Cân, trực tiếp không để ý đến thái độ của Tô Dực Cân đối với ông ấy, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Advertisement, im miệng, Tô Dực Cân giọng điệu lạnh lùng nói. Tô Thần Binh, ông không có tư cách để gọi tên của tôi. Nếu như không phải nhìn ông biến thành tàn phế, thì hôm nay nhất định phải cùng ông đấu một trận, để ông biết được thời gian này tôi đã tiến bộ thế nào. Tuy là Tô Dực Cân sắc mặt rất khó coi, nhưng thật ra trong lòng vẫn lo lắng cho Tô Thần Binh. Advertisement, trên đường đi Tô Thương đã nói rõ hết những chuyện xảy ra cho Tô Dực Cân nghe. Tô Dực Cân nghe thấy xương cốt của cha và ông nội vỡ vụn, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng kéo Tô Thương, muốn đến thăm cha và ông nội. Chỉ có điều, ở trước mặt Tô Thần Binh, cô ấy lại giấu đi sự lo lắng của mình. Bởi vì Tô Dực Cân vẫn còn ghi hận Tô Thần Binh, hận ông ấy để mẹ mình rời đi. Lúc này, Tô Thần Binh thấy con gái cứ hận mình như thế, niềm vui trong ánh mắt dần biến mất, cảm xúc lại thêm uể oải hơn. Dực Cân, Tô Kiền Khôn bên cạnh kêu tên Tô Dực Cân. Tô Dực Cân đi đến, ngồi trước giường bệnh Tô Kiền Khôn, nhẹ nhàng nói. Ông nội, cháu đây. Cháu đừng trách cha cháu nữa, chuyện năm đó, nó có khổ tâm bất đắc dĩ mà. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó ý tư sâu xa mà nói. Huống hồ chuyện đã qua lâu như vậy, cháu tha thứ cho nó đi. Không thể, Tô Dực Cân nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gian trôi qua càng lâu, chứng tỏ mẹ rời khỏi nhà này càng lâu, nỗi hận của cháu với ông ấy sẽ chỉ có thể càng ngày càng tăng mà thôi. Cháu hận ông ấy, vì sao ông ấy rõ ràng có thể lựa chọn giữ mẹ cháu lại, nhưng lại làm con rùa rụt cổ chứ? Vì sao mà từ bỏ niềm vui gia đình của chúng ta khi bên nhau, mà lựa chọn kiên trì theo cái gọi là quy định chứ? Nói xong, ánh mắt Tô Dực Cân liền nhìn vào Tô Thần Binh, trong mắt tràn đầy ý hận. Ai ya, Tô Kiền Khôn nghe vậy, thở dài một hơi, không muốn nói nhiều lời mà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cha, lúc này, Tô Thương đi đến bên cạnh Tô Thần Binh oán giận nói. Cha cũng quá đáng quá rồi, chuyện quan trọng như vậy thế mà lừa con có còn là con của cha nữa không hả? Cha giấu giếm con cái gì chứ? Con giả vờ nữa, Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, nói tiếp, chị gái đã nói cho con biết, nhà họ Tô chúng ta không đơn giản như vậy, 5 năm trước cha hoàn toàn có thực lực nghiền ép khắp nơi, dù là 3 thế lực lớn của giới cổ võ liên kết với nhau, cha cũng không sợ. Cách chương.